Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2614, Từ Cục 2, Góc Chuyện Audio.com, Diệp Thiếu Dương giận quá hóa cười, nhìn Hậu Khanh nói. Cái này xem như giải hòa đối với bạn trai trước đó sao? Người nghĩ như thế nào cũng được, với lại, người mất đi Lãnh Ngọc còn có Hồ Vương, quan giữa các ngươi hệ ta trái lại cũng có biết đôi chút. Diệp Thiếu Dương, người dám phản bác sao? Nhuế Lãnh Ngọc cũng đem ánh mắt chuyển rời đến trên mặt Tiểu Cửu, vẻ mặt phức tạp nhìn cô. Tiểu Cửu buông ra cánh tay Diệp Thiếu Dương, đi về phía trước một bước hướng phía Nhuế Lãnh Ngọc nhún chân chào, nói. Chủ mẫu tại thượng, nhận một vài của Tiểu Cửu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người đều ngẩn ra, bản thân Nhuế Lãnh Ngọc cũng hơi kinh ngạc. Vạn yêu chỉ chủ Cửu Vĩ Thiên Hồ, luôn luôn cao cao tại thượng, không ai bì nổi, trong tam giới, người có thể khiến cô nhìn thắng một lần cũng không nhiều, từng có khi nào khúm núm như vậy đối với người ta. Hồ Vương nghiêm trọng rồi, tôi không đảm đương nổi. Nhuế Lãnh Ngọc bình tĩnh trả lời. Tiểu Cửu khẽ cười nói. Tôi là yêu phó của Thiếu Dương, cô là vợ anh ấy, tự nhiên là chủ mẫu của tôi, sao có thể không đảm đương nổi. Chủ mẫu có thể không biết tôi là rất thích Thiếu Dương, cũng từng kìm lòng không được nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ không an phận. Tiểu Cửu chỉ muốn chủ mẫu có thể ở bên Thiếu Dương, làm một đôi vợ chồng thật sự. Tiểu Cửu nguyện làm tỳ nữ của hai vị, hầu hạ bên người, đã đủ rồi. Nếu chủ mẫu đến lúc đó ghét bỏ Tiểu Cửu cũng có thể trở về Thanh Khâu Sơn, không gặp lại Thiếu Dương nữa, cũng không phải không thể, còn xin chủ mẫu dựa theo bản tâm, đừng làm ra việc khiến bản thân hối hận. Tiểu Cửu, đoạn lời này Tiểu Cửu nói chí tình chí nghĩa, Diệp Thiếu Dương nghe xong, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô thân là yêu vương, nào từng dùng loại giọng điệu này nói chuyện với người ta, thậm chí có chút thấp kém. Hắn đương nhiên hiểu Tiểu Cửu làm như vậy, hoàn toàn là vì mình, nếu không cô ấy cần gì ủy khuất bản thân, đi nói những điều này với một nữ nhân hoàn toàn không liên quan với cô. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Tiểu Cửu trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói nên lời. Một cô nương như vậy, mặc kệ là người hay yêu tinh, chung quy là xứng đôi Thiếu Dương. Trong lòng Nhuế Lãnh Ngọc chua xót nghĩ, ít nhất có thể khiến mình yên tâm rồi nhỉ. Lãnh Ngọc em vì sao phải nói như vậy, em sợ cái gì, anh đã nghĩ được biện pháp, ví dụ có thể mang em đi vào trong Sơn Hà xã tắc đồ, không ai có thể đuổi giết tới đó, căn bản không cần sợ. Một tay Diệp Thiếu Dương ở trong túi nắm mệnh kết khấu của cô thông qua thần thức nói với cô. Thần thức không phải pháp thuật cũng sẽ không bị người ta phát hiện. Nhuế Lãnh Ngọc nghe thấy, nhưng chưa trả lời hắn. Trốn ở thế giới trong tranh, nghe không tệ, nhưng đó dù sao cũng là nhân gian, có thể trốn mãi ở nơi đó sao? Còn có Thiếu Dương, anh chẳng lẽ quên trách nhiệm của mình sao, anh là người ứng kiếp, sao có thể vì em mà quên trách nhiệm của mình. Càng không cần nói, Hậu Khanh sẽ tuyệt đối không để em đi theo anh, thực đến một bước đó, chỉ sợ sẽ xảy ra hậu quả đáng sợ không thể đoán trước. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu cố gắng dùng giọng lạnh như băng nói với Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, anh đi đi, anh ở bên Hồ Vương đi. Hồ Vượng mở to hai mắt nói. Vì sao ở bên ta tuy có thể làm huynh đệ với hắn, nhưng cũng không thể thay thế được muội mà. Đoàn người đều sửng sốt một phen, lập tức, góc chuyện audio.com, biết Hồ Vượng là đem hai chữ Hồ Vương nghe thành tên mình. Đây vốn là một nhạc đệm rất buồn cười, nhưng trước mắt căn bản không có ai cười được. Diệp Thiếu Dương nhìn cô, nói, anh không thể không có Tiểu Cửu, nhưng cũng không thể không có em, bọn anh thiên tân vạn khổ đến nơi đây, là vì tìm em về, em bây giờ nói cho anh, em không đi. Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu không lên tiếng, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, thật ra, anh cái gì cũng biết, anh biết em là vì anh mới làm như vậy, nhưng mà, anh cái gì cũng không sợ, mọi người vì chúng ta cái gì cũng không sợ, anh sợ nhất chính là bản thân em bỏ cuộc. Lãnh Ngọc anh trải qua gian khổ đến nơi đây, chính là vì mang em trở về, chỉ cần em đáp ứng, anh nghĩ biện pháp chung quy sẽ có. Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu, không dám ngẩng lên, Hậu Khanh ở một bên cười nói. Diệp Thiếu Dương, người có cách nào có thể mang cô ấy đi ta trái lại muốn biết. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói, muốn thế nào người mới có thể để ta mang cô ấy đi, nếu có điều kiện người đưa ra một cái. Hậu Khanh lắc đầu, không thể thương lượng, hoặc là các ngươi đi, lưu lại Lãnh Ngọc bằng không mọi người cùng nhau hủy diệt. Diệp Thiếu Dương, đã đến một bước này, tất cả chúng ta đều không có đường lui nữa. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hồ Vượng, nói. Sư huynh biết làm sao để mở ra kết giới, huynh dẫn bọn họ đi. Hồ Vượng do dự, một mặt hắn muốn bảo đảm Nhuế Lãnh Ngọc an toàn, một mặt lại muốn cô có thể theo Diệp Thiếu Dương trở về, nhưng trước mắt mâu thuẫn tập hợp, hắn cũng không biết làm sao bây giờ mới tốt. Diệp Thiếu Dương nghĩ chút nói với Hồ Vượng, người mang Tiểu Cửu đi ra trước ta khuyên cô ấy thêm. Tiểu Cửu lập tức nói, Thiếu Dương đừng mà, Diệp Thiếu Dương đặt hai tay trên vai cô thông qua thần thức nói với cô. Tiểu Cửu, em nghe anh một lần, nơi này căn bản không thể đánh nhau, em ở đây ngược lại khiến anh phân tâm, mọi người đi ra ngoài trước, vừa lúc cũng giúp anh dọn đường về. Nhưng anh sẽ không là muốn đồng quy vô tận chứ? Đương nhiên sẽ không, anh sao có thể lấy tính mạng Lãnh Ngọc ra giỡn? Tiểu Cửu nghĩ chút cũng thấy đúng, nói, em ngay tại bên trên chờ anh, một khi có tình huống gì, anh nhất định phải lập tức nói cho em biết, Thiếu Dương, em. Vô luận xảy ra cái gì, em đều sẽ bên anh. Đáy lòng Diệp Thiếu Dương chấn động, mím môi, hướng cô gật gật đầu, nói với Hồ Vượng. Anh vợ, mang Tiểu Cửu đi lên. Hậu Khanh ý đồ ngăn trở, Nhuế Lãnh Ngọc nói, để bọn họ đi là được, có ta ở đây, người còn sợ Thiếu Dương động thủ sao? Hậu Khanh là có chút không yên tâm, nhưng cho dù là hắn, bây giờ cũng không có cách nào ngăn cản Diệp Thiếu Dương làm gì, dù sao bản thân hắn cũng không động thủ ở đây. Hồ Vượng mở ra kết giới, mang theo Tiểu Cửu cùng nhau bay ra ngoài. Phòng ẩn một lần nữa đọng lại, Diệp Thiếu Dương thở phào, hướng Hậu Khanh nhún vai, chậm rãi đi qua, nói. Bây giờ chỉ ba người chúng ta, ngươi muốn làm gì? Hậu Khanh nhất thời khẩn trương hẳn lên, nói. Ngươi đi về phía trước một bước nữa, ta sẽ giết cô ấy. Ngươi sẽ không, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi bảo vệ cô ấy lâu như vậy, sao có thể bởi vì chút việc nhỏ này liền xuống tay với cô ấy. Diệp Thiếu Dương tiếp tục áp sát về phía trước. Hắn đoán không sai, Hậu Khanh tự nhiên không có khả năng tùy tiện giết Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng lại không thể làm phép, đành phải khống chế Nhuế. Góc truyện audio.com, Lãnh Ngọc không ngừng lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương từng bước ép sát, Hậu Khanh không có cách nào cả, đành phải một tay ấn Nhuế Lãnh Ngọc vòng quanh đỉnh núi ở giữa do thi thể tương thân hình thành bắt đầu xoay tròn. Ba người đều không thể động thủ. Một thi vương, một thượng tiên, một truyền thể quỷ đồng, ba người này ở trong tam giới lục đạo đều hết sức quan trọng, giờ phút này hoàn toàn giống như người thường, vòng quanh đỉnh núi chơi mèo đuổi chuột. Cảnh này nếu bị ai biết bối cảnh ba người nhìn thấy, cách chương.